Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Thật vừa ta giọt mẹ, lắc, làm sao như thế có rảnh gọi điện thoại cho ta? Kurotaku tiếp lên, kỳ quái nói, gọi điện thoại cho hắn lại là lắc cái này nhà giàu đại thiếu gia. Bất quá gia hỏa này rất bận rộn. Rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn. Bình thường đều là Kurotaku đánh tới. Tại không có phần mềm chat tình huống dưới. Gắn bó tình cảm cũng chỉ có gọi điện thoại nha. Thông tin trang bị bên kia. Lắc ngồi tại trong một phòng làm việc. Cười ha hả nói. Hỏi một chút tình huống của ngươi. Dù sao lần trước ngươi từ Golden Rod City đi về sau. Cách một tuần lễ mới cho ta gọi điện thoại. Ta đánh tới ngươi lại không tiếp. Ta đây không phải là có chuyện khẩn yếu à. Giữa ban ngày gọi điện thoại cho ta. Ngươi rất nhàn sao? Ta nhớ được ngươi không phải bắt đầu tiếp nhận trong nhà làm ăn à. Lớn như vậy, sạp hàng vậy mà có thể để ngươi không đến cùng ta nói chuyện phiếm. Cái gì lớn sạp hàng? Ta hiện tại chỉ là tiếp thủ một điểm hộ khách mà thôi. Đừng nói giống như cả nhà đều trông cậy vào một mình ta ăn cơm. Ta còn không có tốt nghiệp đâu. Lắc nhấn mạnh hắn vẫn là cái ở trường chuyện phát sinh thực. Kurotaku ha hân nói. Cho nên, ngươi đánh tới là, ngươi bây giờ ở đâu? Ta ở đâu? Ta tại Olivai City. Sao thế? Ngươi có chuyện khẩn yếu à? Lắc nằm ngửa tại lão bản trên ghế. Nói. Cũng không tính là cái gì chuyện khẩn yếu. Chính là Battle Tower. Ngươi biết không? Biết. Ta cái này vừa tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Muốn ta triệu tập chí ít 100 tên trainer tham dự ngày mai Battle Tower khởi công khánh điển. Cho nên không lâu tìm được ngươi rồi a. Lắc vuốt vuốt mi tâm. Có chút đau đầu. Kurotaku kinh ngạc. Ngày mai hoạt động ngươi hôm nay mới bắt đầu nhận người. Làm hoạt động thiết kế người sợ không phải cái ngốc cầu nha. Nói ít một tuần lễ trước liền phải bắt đầu cân nhắc báo danh đi. Nào có lâm thời đến làm. Ta cũng không muốn a. Vấn đề là thiết kế sách xác thực mới vừa vặn phát cho ta. Lắc vẻ mặt đau khổ. Tại trên bàn làm việc của hắn trưng bày một chồng thiết kế sách. Hắn ngồi ở văn phòng hào hào. Đột nhiên trên trời rơi xuống tới một phần thiết kế sách. Chỉ mặt gọi tên để hắn làm. Kurotaku, ngươi bây giờ người ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Golden Rod, ngày mai đến Olivai City. Ngoặc kép chấm hỏi, nếu như ngươi không phải thiếu đông gia, ta thực tình sẽ cảm thấy ngươi là bị người làm khó dễ. Nào có làm như vậy chuyện? Quá dọa người đi. Lớn như vậy hoạt động liền cho một ngày thời gian chuẩn bị. Người phụ trách còn xa tại những thành thị khác. Lãnh đạo trong đầu chứa đều là cái gì? Ngươi đây cũng đừng quản. Dù sao ta muốn ngươi ngày mai tham gia cái này giải thi đấu. Có thể sao? Lắc không muốn cùng Kurotaku nói trong đó chi tiết. Trực tiếp hỏi. Kim đại thối lên tiếng. Kurotaku còn có thể nói cái gì? Đi tương đương làm sao không được. Ta đáp ứng. Cái kia tốt ta đem ngươi tin tức báo lên. Ngày mai ngươi trực tiếp đi qua liền tốt. Không quấy rầy ngươi. Tạm biệt. Xoạt xoạt. Lắc bên kia trực tiếp cúp máy. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Kurotaku lập tức không có kịp phản ứng. Lăng lăng nhìn xem thông tin trang bị. Bận bịu ai. Thật. Kurotaku rất lý giải loại này lâm thời bị lãnh đạo sai khiến nhiệm vụ cảm giác. Thật là từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Cũng không dám lãng phí. Đáng thương Kim đại thối. Ức vạn gia sản cũng không có tốt như vậy kế thừa. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng uy. Bất quá, quanh đi quẩn lại. Chính mình vẫn là phải đi tham gia cái này giải thi đấu. Lúc đầu đều nghĩ kỹ muốn đi thuê nhà máy, nhưng đã hạng mục này là Lắc phụ trách, sau trận đấu cùng hắn xách đầy miệng hẳn không phải là việc khó gì. Trọng điểm là hôm nay làm sao làm, đói một trận, Kurotaku quay đầu, mắt nhìn không biết vì sao Elekid, nếu không, chúng ta hôm nay đi nhà khách trộm điện a. Hắn đối với Elekid nói khẽ, đây là tốn thời gian ngắn nhất, giá rẻ nhất biện pháp, lúc gần đi đợi bàn giao phạm tội quá trình cho đền bù tốt rồi. Elekid từ không gì không thể, dù sao Kurotaku sẽ an bài, nó phụ trách hút liền tốt, mà ngứa tặc hăng hái. Vào lúc ban đêm, Olivine City một nhà khách bên trong, ở vào âm u bên trong nơi hẻo lánh công tơ điện lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng truyền. Động, không có bất kỳ người nào biết được. Đã là lão bản lại là trước đài nam tử nào đó nhìn xem đỉnh đầu vụt sáng đèn điện. Nhíu nhíu mày, tháng trước vừa đổi bóng đèn a. Hiện tại thương phẩm càng ngày càng thấp kém. Thả ra trong tay đồ tắm tạp chí. Lão bản thở dài, ngày mai mua cái chất lượng tốt một điểm đi. Tắt đèn, đóng cửa, đi ngủ đây. Tên là Tân Hoàn nho nhỏ quán trọ lâm vào ngủ say. Mà tại nhà này quán trọ lầu 4, Kurotaku cười hắc hắc, nhìn xem trước mặt ánh chớp lấp lóe, vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Ngày thứ hai, Kurotaku cười híp mắt đi xuống lầu, trao đổi cho quán trọ lão bản chìa khóa. Tiểu ca phát sinh chuyện tốt gì? Cười đến vui vẻ như vậy. Quán trọ lão bản gặp Kurotaku cười đến vui vẻ, cũng cười nói, vấn đề giải quyết có thể không vui à? Kurotaku cười nói, không có gì, bất quá lão bản rất xin lỗi à. Ta tối hôm qua khả năng dùng điện tương đối nhiều. Dùng điện nhiều? Quán trọ lão bản không hiểu. Lập tức nhớ tới hôm qua Kurotaku bên người con kia Elekid. Bừng tỉnh đại ngộ, à tương đương ngươi là cho ăn điện cho nó ăn chưa? Không có việc gì, không có việc gì. Olivine City nơi này phong cảnh khả năng không tốt lắm, nhưng tiền điện rất rẻ. Thu nhiều ngươi 50 khối có thể chứ? Quán trọ lão bản lơ đễnh. Loại chuyện này không phải không phát sinh qua, nhưng mở quán trọ, làm sao có thể tránh khỏi khách nhân cho mình electric thuộc tính Pokemon cho ăn điện tình huống đâu. Cho nên tại cửa ra vào đều là có một cái nhỏ công tơ điện ở. Nhưng chỉ có Pokemon tại không thuần túy lấy điện làm thức ăn tình huống dưới. Dùng đến nhiều ít điện, 50 khối cao nữa là, quán trọ lão bản khinh thường bĩu môi. Người xứ khác chính là ngạc nhiên. Kurotaku nói, 50 khối, khả năng không đủ đi. Ngài nếu không đi lên xem một chút lại tính toán tiền điện. Cái này người xứ khác làm sao như thế chăm chỉ đâu. Quán trọ lão bản nhíu nhíu mày, trực tiếp mở ra trên lưng bộ đàm. Tùng Nguyên bà, ngươi tại mấy tầng, làm phiền ngươi nhìn một chút 4015 công tơ điện. Bộ đàm bên trong truyền đến một đảo hơi có vẻ thanh âm già nua, được rồi, sau khi phân phó xong, quán trọ lão bản đem tiền thế chấp chụp 50, còn lại trả lại cho Kurotaku, đây là ngài tiền thế chấp, xin cầm tốt. Kurotaku cười khoát tay áo, hắc, ta cái này bạo tính tình liền lên đến rồi, đều nói 55-10. Hết lần này tới lần khác không tin, thích cho thêm tiền. Quán trọ lão bản nhíu mày, đem bộ đàm phóng tới trên quầy, nhìn xem Kurotaku cong cong mắt cười, mở ra sau khi lớn tiếng hỏi, Tùng Nguyên bà, nhiều ít, hắn không phải tại chỗ đem cái này xứ khác tiểu tử mặt quất xưng không thể. Tùng Nguyên bà tựa hồ mới vừa vặn mở ra điện dương. Trong lúc nhất thời không có trả lời, thật lâu, bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm đứt quãng. Trung Á, ta, không biết có phải hay không là hoa mắt, nếu không ngươi đến xem, con số này, hả? Quán trọ lão bản giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút Kurotaku, phát hiện hắn vẫn là tấm kia khuôn mặt tươi cười, lầm bầm một câu, kính lão đừng quên mang a. Thật là. Hắn đi ra quầy hàng, thuận trên bậc thang lầu đi, ta cảm giác hắn muốn sụp đổ. Ivy cười hắc hắc từ trong bọc chui ra cái đầu, chiếu ta nói trực tiếp đi liền tốt. Dù sao chính hắn giảng 50 khối. Kurotaku nhún nhún vai, ta cũng không muốn thiếu nhân gia đồ vật. Cũng không phải không có tiền. Đỉnh cái trời 5-600, liền không làm thứ chuyện thất đức này. Cầm đồ của người khác luôn có ngày là phải trả. Ivy từ chối cho ý kiến. Dù sao hoa không phải tiền của nó. Đại khái chừng 5 phút, lữ điếm lão bản xuống tới. Biểu lộ rất là kỳ quái. Giống như là phẫn nộ, lại giống may mắn, còn có chút im lặng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, khụ khụ khụ, bớt cho ngươi tính 500 thế nào? Hắn không hề đề cập tới trước đó 50 khối. Kurotaku mỉm cười. Đương nhiên, trả tiền rời đi. Quán trọ lão bản nhẹ nhàng thở ra. Sợ Kurotaku đột nhiên không thừa nhận. Dù sao tiền thế chấp tại quầy hàng. Kurotaku hoàn toàn có thể cầm lên liền đi. Huýt sáo. Tâm tình vui vẻ Kurotaku đi ra quán trọ. Khai mạc giải thi đấu là 10 giờ. Còn có không sai biệt lắm thời gian 3 tiếng. Hoàn toàn đủ hắn ăn điểm tâm lại đi. Beto Tower xây dựng cơ bản địa chỉ ban đầu. Mới từ trên máy bay xuống tới. Trên xe đánh sẽ chợp mắt mà lắc bị phụ tá của hắn lay tỉnh. Khoa trưởng, chúng ta đến. Ân. Lắc mê mang mở to mắt, thở ra một hơi dài, vuốt vuốt mi tâm trấn tác tinh thần. Đi xuống xe, Olivier City người phụ trách tiến lên, cung kính khom lưng nói. Lắc các hạ, xin đợi đã lâu. Hiện trường tình huống như thế nào? Lắc đốc người phụ trách một chút, dựa theo lẽ thường bọn hắn hẳn là cùng cấp, nhưng làm sao lắc là thiếu đông ra? Olivier City người phụ trách chỉ là húc nhật tập đoàn thủ hạ phân công ty chấp hành bộ bộ trưởng. Hai người địa vị ngày đêm khác biệt. Người phụ trách lau lau rồi một chút mồ hôi trên đầu. Tuyển thủ trên cơ bản đã đến trận. Sân bãi cũng đã chuẩn bị xong. Liền chờ ngài tự mình tuyên bố. Hậu cần đâu? Nhân viên cứu viện cùng nhân viên y tế trình diện sao? Đã đến. Bao quát giữa trưa tuyển thủ đi ăn cơm vấn đề, nghỉ ngơi vấn đề các loại. Tuyên truyền đây, bộ tuyên truyền đã tải TV cùng điện đài bên trên đăng lục. Hiện trường cũng có triển vọng số đông đảo người xem. Bao quát phóng viên vấn đề xử lý, người phụ trách đưa lên một trang giấy. Lắc nhìn sơ lược nhìn, gật đầu nói, rất tốt, chênh lệch thời gian không nhiều liền bắt đầu đi. Sự cấp tòng quyền, vẻn vẹn một ngày thời gian chuẩn bị làm được loại này phân thượng đã rất không dễ dàng. Chỉ mong sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trên mặt mang hai mắt quầng thâm nhưng trang điểm qua đi không rõ ràng lắc đang phụ trách người. Chen chúc dưới, từ phía sau đài tiến vào trước đài. Battle Tower thành lập nghi thức. Bắt đầu, hậu trường tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Kurotaku ngắm nhìn đứng tại trong đài cao một mặt thân hòa dáng tươi cười. Cùng đông đảo không biết tên đại nhân vật cùng một chỗ cắt băng lắc. Cười nhẹ hai tiếng, không hổ là hắn kim đại thối. Tuổi còn trẻ khí độ phi phàm a. Hắn đảo mắt một vòng chung quanh. Tụ tập ở chỗ này nói ít cũng có 200 người. Thói xấu, xí nghiệp lớn tài lực quả nhiên thói xấu. Một ngày thời gian tề tựu 200 cái trainer, nhìn thấu bọn hắn nắm giữ Pokemon Kurotaku phát hiện, cái này 200 trong đám người cầm trong tay Pokemon không có một con thấp hơn 30 cấp. Nhiều bức thậm chí có hơn 50 cấp sắp 60 cấp. Ta nhìn giống như có rất nhiều nơi khác khu Pokemon ngao, mà lại từng cái hung cực kỳ, người cũng đừng lật xe. Ivy cười hắc hắc. Quả nhiên so với đơn điệu Johto địa khu, những cái kia chủng loại phong phú địa khu càng khả năng hấp dẫn nó. Kurotaku nói, vậy khẳng định không cần ngươi nói. Trong lòng ta nắm chắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN